Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 160, thượng ảnh tiết. 1/6. Waterbury là một bộ trí chướng thanh niên sung sướng nhiều thanh xuân mảnh. Giảng giải chính là bơi nghệ thuật, cũng chính là ba lê dưới nước. Nữ tử ba lê dưới nước có xem qua? Vậy ngươi có xem qua nam tử ba lê dưới nước sao? Năm cái nhược gà thiếu niên bị mỹ nữ huấn luyện viên hấp dẫn gia nhập trường học bơi bộ. Nhưng là, mỹ nữ huấn luyện viên dĩ nhiên là bơi nghệ thuật. Mọi người dồn dập rút lui có trật tự. Chỉ có 5 cái nam hài lưu lại. Nam tử ba lê dưới nước tiết mục trình báo thành công. Kết quả huấn luyện viên thôi nghỉ đẻ hất tay về nhà nuôi thai. Còn lại 5 cái nam sinh năm mặt mộng bì. Nữ lão sư về nhà chờ sinh sau. Đội bơi nghệ thuật đối mặt giải tán. Thế nhưng, đang đối kháng với đội bóng rổ trong quá trình, 5 cái giữa nam sinh sản sinh thâm hậu tình bạn. Không chịu thua, bọn họ quyết định, vì lão sư, cũng vì đồng bọn của chính mình, nhất định phải ở văn hóa tiết bên trong biểu diễn bơi nghệ thuật. Dù cho bọn họ liền có thể cùng huấn luyện bể bơi đều không có. Ở nam số 1 Bành Bành dẫn dắt đi, 5 người tiểu tổ xuống biển huấn luyện, sau đó gây nên địa phương đài truyền hình đưa tin. Lại sau đó, càng ngày càng nhiều bạn học yêu cầu gia nhập. Đại kết cục đương nhiên là 25 vị thiếu niên đồng thời biểu diễn bơi nghệ thuật. Yêu cầu chỉnh tề như một, tràn ngập vẻ đẹp, cái này có chút khó. Bọn họ là diễn viên, không phải chuyên nghiệp bơi nghệ thuật vận động viên. Vậy cũng chỉ có thể tìm chuyên nghiệp hỗ trợ hoàn thành động tác. Nửa người trên đập diễn viên, trên nước động tác bộ phận, chỉ có thể hy vọng chuyên nghiệp vận động viên rồi. Thẩm Minh đối kịch bản này hoàn toàn tự tin. Thanh xuân mà, liền hẳn là nhiệt huyết cùng thiếu niên mới đúng. Ánh mặt trời, nhiệt huyết lại tao khí 10 phần. Chỉ cần đánh ra đến, phòng bán vé liền sẽ không thấp đến đâu. Hormone nổ tung các đại nam hài. Cơ tình bắn ra 4 phía ba lê dưới nước. Tuyệt đối có một đống ảnh mê hội mua vé. Trương Nhất Sơn, Vương Tuấn Khải. Hai người đây là làm gì? Ngoặc kép, chúng ta đi mua kem ly. Ngoặc kép, gay bên trong gay khí. Mua cái kem ly còn muốn đồng thời. Minh ca, ngươi muốn sao? Ta thì thôi. Trình Tiêu, ngươi với bọn hắn đồng thời thôi. Sau đó ba người bọn họ cùng đi rồi. Dựa theo hiện nay tiến triển, đại khái lúc nào có thể chiếu phim? Dương Cần suy tư một chút. Ngoặc kép, khó nói, người nghĩ đuổi Tết Xuân Đương sao? Tết Xuân Đương, hay là thôi đi, phỏng chừng Lưu Lạc Địa Cầu sẽ thắng Nhà Thông Ăn. Đặt ở sang năm tháng 3 hoặc là tháng 5 đi. Cân nhắc một hồi, Thẩm Minh vẫn là rất cẩn thận từ bỏ Tết Xuân Đương. Vậy ta liền yên tâm rồi. Khoảng cách tháng 3 còn có hơn 8 tháng. Dương Cần có đầy đủ thời gian làm hậu kỳ. Đúng rồi, Vương Tuấn Khải biểu hiện thế nào? Ngoặc kép, vẫn được. Vừa mới bắt đầu có chút chống cự, càng về sau đến, càng có thể rất lạc quan rồi. Mấy phút sau, Trình Tiêu ba người bọn họ trực tiếp ôm ba cái sóc liệu túi, thở hồng hộc đi tới. Ngoặc kép, các ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình cầm. Ngoặc kép, còn mua nhiều như vậy? Vương Tuấn Khải nhanh chóng cướp trả lời. Tiêu Tiêu tỷ nói rồi cho công nhân viên mua. Ngoặc kép, vậy được, tiểu từ, người giúp đỡ tán một hồi. Thẩm Minh để cho mình trợ lý qua đi hỗ trợ. Sau đó liếc nhìn Nãi Tiêu, lờ đãng hỏi câu, người cùng Vương Tuấn Khải rất quen sao? Nãi Tiêu thở dài, giải thích nói, ngoặc kép, chúng ta trước ở lễ trao giải trên gặp qua mấy lần. Hắn rất có lễ phép. Ngoặc kép, được, kia ta biết rồi, đó chính là sơ giao rồi. Ta làm sao nhìn như thế không giống đây? Quên đi, ta nói thật đi, trước hắn đã nói với ta nghĩ chuyển hình làm diễn viên. ta kiến nghị hắn tìm cái tốt người đại diện. Chấm ngoặc kép, ngươi lá gan thật lớn a, lại dám đào gầy băng người. Không có, hắn lúc đó còn không ký gầy băng tỷ. Hơn nữa ngươi không phải nói công ty khuyết một, hai cái người mới mà. Ta phát hiện ngươi không chỉ có gan lớn, nghĩ tới còn rất đáng tin. Minh Huy công ty nếu là ký rồi Vương Tuấn Khải, toàn bộ công ty đẳng cấp lập tức tăng lên. Vương Tuấn Khải 2, cất bước mỏ vàng, nhân ra hàng năm trên người đại ngôn phí thêm một khối liền vượt qua 200 triệu rồi. Người cũng cảm thấy ý nghĩ của ta không sai, đáng tiếc bị người cướp đoạt trước rồi. Không có chuyện gì, thật muốn ký rồi hắn, ta cũng không biết làm sao chế tạo. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh là năm cái nhào nước thiếu niên, dám chế, xuất phẩm người còn có nhà sản xuất, tới xem một chút, rất dễ hiểu, nãy Tiêu theo tới, là bởi vì nàng muốn đóng vai nữ số một. Kỳ thực, cái này nữ số một không bao nhiêu phần diễn, chính là phụ trách điều hòa một hồi, miễn cho nam tính hormone quá nhiều. Dựa theo giả thiết, nàng là luyện bát cực quyền, rất dã man, căn bản không hề cùng nam số một có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật, liền dắt tay đều không có. Xế chiều hôm đó, Thẩm Minh cưỡi xe đi tới Thượng Hải. Thượng Ảnh Tiết khai mạc rồi. Thượng Ảnh Tiết rất lúng túng, cùng với nói là quốc tế liên hoan phim, không bằng nói là phim tiếng hoa sân buôn bán lớn. Trọng yếu nhất chủ thi đua đơn nguyên, hoàn toàn không bị truyền thông cùng khán giả tiếp đãi. Giải kim tước, đó là cái gì? Không có người quan tâm thi đua phim nhựa nội dung. Chủ sáng thăm hỏi vạch trần, bình luận điện ảnh chỉ có vẻn vẹn mấy thiên, mà không tìm được làm người kinh hỉ quan điểm. Ạch, được rồi, mấy năm gần đây Thượng Ảnh Tiết càng ngày càng có cảm giác. Hàng năm đều sẽ có không ít tin tức chiếm lĩnh hot search. Năm ngoái, Dương Mịch xảo ngộ Lưu Diệc Phi, Đại Mịch Mịch, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, vừa giận một cái. Gần nhất đang ở tuyên truyền điện ảnh mới Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược, vừa vặn gặp phải điện ảnh bản Bạch Thiển Lưu Diệc Phi, thế là xuất hiện hai cái Bạch Thiển hợp thể một màn. Hai người hàn huyên hồi lâu, cuối cùng lưu luyến không rời rời đi. Sau đó tốt khuê mật cùng tiến lên hot search, fan lập tức xé bức bằng tương đương omega tương đương bằng, biểu thị nghi vấn. Này mẹ nó có cái gì tốt xé bước. Năm nay Khương Văn bị hỏi đến Phùng Tiểu Cương, đáp một câu, ta bất áp chính. Sau đó bị các loại giải thích ngươi muội a, đây không phải nói rõ thay mình phim mới tuyên truyền mà. Tính giải trí rất mạnh, thế nhưng, triển ánh đơn nguyên rất lúng túng. Mặc dù có, The Shawshank Redemption, The Shining, Chú Hề Ma Quái, bao quát Titanic cũng không lên được chủ lưu vui chơi giải trí bản khối. Ngược lại, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái tuyên bố ở phủ Tây trong khách sạn hóa trang lên sân khấu, ăn uống linh đình ở giữa tiệc rượu, các đại hội sở cùng khách sạn luân phiên trình diễn XX đêm. Chỉ là năm 2016 Thượng Ảnh Tiết, các đại phiến phương cộng tuyên bố vượt qua 200 bộ phim mới kế hoạch. Năm nay so sánh đau, bi, dựa theo Vu Đông lời nói tới nói, tư bản đối điện ảnh ném vào chính đang giảm. Xã hội đối ngành nghề có rất nhiều chê trách, bộ phận We Media ở không hiểu ngành nghề tình huống điều kiện tiên quyết. Lời truyền miệng, phán đoán suy đoán, dùng ngành nghề hình tượng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đâu chỉ là chê trách, mập băng sự kiện, để mọi người đối làng giải trí quan cảm kém tới cực điểm. Một câu nói hình dung, các người làng giải trí chính là che giấu chuyện xấu nơi. Các người không có một người là sạch sẽ. Số liệu biểu hiện, thời gian một tháng, toàn quốc cộng hữu 68 nhà rạp chiếu phim ngừng kinh doanh. Thụ tra thuế phong ba ảnh hưởng, điện ảnh sản xuất giảm mạnh. Rất nhiều nhà rạp chiếu bóng căn bản kinh doanh không xuống rồi. Còn có, 2 tháng tới nay, đệ trình xét duyệt hạng mục chỉ có không tới 100 bộ. Này nếu là đổi năm ngoái, 1 tháng hận không thể đệ trình 200 cái hạng mục. Năm nay tuy rằng cũng có XX đêm, nhưng tương đối biết điều rất nhiều. Đặc biệt là Hoa Nghị, 3 vị người cầm lái đều đến rồi. Anh em nhà họ Hoàng còn có Diệp Nịnh. Đại khái là vì hướng những người đồng hành biểu diễn, ta không có chuyện gì. Còn rất tốt, huynh đệ còn đang, anh em nhà họ Hoàng vẫn có sức lực. Năm nay, địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương, giang hồ nhi nữ, vân nam trùng cốc, 3 bộ tảng lớn, đều là tảng lớn nội tình. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần có 1 bộ bảo, công ty nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Mấy trận hoạt động đều không có vắng chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.